Thái tử quá xấu bụng. Chương 111, giết nàng, Trọng Thiên lựa chọn. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Trước đó lần thứ nhất có người Tây Lương đều muốn cướp đi lưu ly đèn của nàng. Nàng đối với Tây Lương cũng biết một chút, nghe nói, Quỳnh Nguyệt công chúa Tây Lương là đệ nhất mỹ nhân bốn nước. Một cái nhan mày một nụ cười đủ để mê hoặc không ít nam nhân. Quỳnh Nguyệt công chúa yêu nhan sắc như mạng, Sở Chỉ Nguyệt cũng nghĩ đến nàng sẽ phái người đến đấu giá. Thế nhưng là không có nghĩ đến nàng sẽ đích thân đến. Bác Huyền Âm cúi người, tiến đến bên tai Sở Chỉ Nguyệt nói, nàng có nhiều khả năng đem dưỡng nhan của ngươi mua hết. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nói ra, có tiền thì có quyền nói chuyện, dù sao ta liền vì tạo thế, nàng ưa thích mua liền mua. Hai người tại cửa ra vào dừng lại trong chốc lát, cũng liền đi vào thẳng tiếp lên ghế lô lầu 2, Nguyên Thích cùng Dược Vương cũng theo sát lấy. Hai người bọn họ trông thấy phía dưới ngồi đầy người, đều vô cùng kinh ngạc, xem ra dưỡng nhan này thật đúng là bán chạy nhất a, hôm nay đấu giá hàng hóa không nhiều lắm. Cũng chỉ có 100 bộ cao dưỡng nhan, cũng đã hấp dẫn nhiều người như vậy, nữ tử có người nào không thích đẹp, Sở Chỉ Nguyệt nghĩ đến mấu chốt cực lớn buôn bán, có đôi khi tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất đấy. Khách mới đã đến toàn bộ. Lầu một một cái chỗ ngồi cũng không có lưu lại, lúc này Sở Chỉ Nguyệt lại thoáng nhìn có một người hướng thang lầu đi đến. Nàng hé mắt nhìn đến vừa vặn là khôi phục thân phận hoàng tử Phong Dương Vân. Nàng đang gặm hạt dưa, nghĩ thầm Phong Dương Vân đây là đến xem náo nhiệt gì. Bác Huyền Âm cũng nhìn thấy, quay đầu liền nhìn Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt có chút khác thường. Thế nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đấu giá cũng vào lúc này bắt đầu, quả nhiên không khác sở liệu Bắc Huyền Âm, Quỳnh Nguyệt công chúa bên cạnh một hơi chụp được 40 bộ cao dưỡng nhan. Bỏ ra 5,2 vạn, bị người nhìn chăm chú, tiếp theo cao dưỡng nhan cũng rất nhanh bị người chụp được. Ngoại trừ một cái võ lâm nhân sĩ bên ngoài, còn lại hai người đều là thương nhân, đấu giá tuy rằng tiêu phí không có bao nhiêu thời gian. Nhưng lại bán đấu giá ngay tại trong vòng một ngày buôn bán lời 20,2 vạn. Nguyên Thích trừng to mắt, Dược Phương càng là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trình Nguyệt a, Dược Phương cốc ta cái gì cũng không thiếu. Liền thiếu tiền, Nguyên Thích vội vàng gật đầu. Nói, đúng vậy a tỷ tỷ, chúng ta liền thiếu tiền. Sở Chỉ Nguyệt cười nói, vậy đợi lát nữa nhân huynh đám tự cũng không thiếu tiền rồi. Ca ca sẽ đem tiền của các ngươi tính toán rõ ràng. Các ngươi buổi tối đến phòng thu chi đi lấy tiền là được. Hai người cười đến không ngậm miệng được, nếu không có Sở Chỉ Nguyệt hai người bọn họ sao có thể thoáng cái lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Tỷ tỷ, chúng ta mở một nhà cửa hàng như vậy, Nguyên Thích nói, chuyên bán cao dưỡng nhan đấy. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, kỳ thật chế tác cao dưỡng nhan không khó khăn lắm. Chính là cần nhân lực vật lực, đây cũng là một số tiêu phí đây. Nàng đã nói, cái này không thể gấp, bởi vì cái gọi là vật dùng hiếm là quý, cao dưỡng nhan cũng không cần quá nhiều. Nguyên bản dược liệu chế tác đã rất mắc, có thể mua được người cũng không nhiều, chút ít sản phẩm là được. Nguyên Thích, Nguyệt Nhi nói đúng, thứ này cũng chỉ có quý tộc cùng đại thương nhân có thể mua được. Hơn nhiều. Bình dân chúng coi như là muốn mua cũng mua không nổi. Bác Huyền Âm nói, Nguyên Thích không hiểu những thứ này, đành phải nghe theo ý kiến hai người. Tần Tĩnh Phong đang tại gió đông lầu dự định mở tiệc rượu. Thời điểm mọi người cùng đi ra chính là trông thấy một nữ tử trẻ tuổi đứng ở trên đài cao. Đang cùng Tần Tĩnh Phong nói chuyện với nhau, Tần Tĩnh Phong mặt hồng phác phác, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đi xuống. Lập tức đã nói, quận chúa muội muội của ta ở bên kia, Quỳnh Nguyệt công chúa, việc này ngươi hay vẫn là cùng quận chúa muội muội nói đi. Sở Chỉ Nguyệt bước chân dừng lại, nhìn sang, nữ tử trẻ tuổi cũng liền xoay người, mỉm cười, tỏa sáng, nàng thấy Quỳnh Nguyệt công chúa đích thật là vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là nhất cử nhất động tràn đầy hàm xúc thú vị. Nàng sững sờ trong chốc lát. Quỳnh Nguyệt công chúa liền đã đi qua rồi. Cũng có một cỗ mùi thơm tập kích đến. Bác Huyền Âm ánh mắt biến đổi. Nhưng sau đó liền khôi phục bình thường. Quân Ngọc quận chúa, Quỳnh Nguyệt công chúa bất quá là mới 17 tuổi. Cười cười còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ. Phòng đấu giá này là ngươi mở đấy. Sở Chỉ Nguyệt đối với người Tây Lương cũng không có hảo cảm. Nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, Quỳnh Nguyệt công chúa nói. Loại dưỡng nhan cao này so với tiệm bán thuốc Tạ gia đều tốt hơn. Cực kỳ chân quý, không biết Quân Ngọc quận chúa là từ đâu mua đây. Nguyên Thích thần trí có chút hoảng hốt, chính là muốn nhảy ra mà nói là mình chế tác đấy. Nhưng Bắc Huyền Âm cũng thò tay đưa hắn kéo một phát. Một tay giấu giếm dấu vết chế trụ một huyệt đạo hắn. Lập tức khiến cho Nguyên Thích thanh tỉnh qua đến. Hai người bất động thanh sắc, đứng ở bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt không có lưu ý đến cử động hai người. Thế nhưng đối với Quỳnh Nguyệt công chúa nói. Đây là bí mật buôn bán. Nếu như Quỳnh Nguyệt công chúa ngày sau vẫn có hứng thú. Vậy lại đến đây mà mua là được. Quỳnh Nguyệt công chúa có chút tiếc hận. Cũng chỉ là gật gật đầu. Ánh mắt của nàng chuyển qua trên người Bắc Huyền Âm. Vui vẻ càng đậm. Bắc Lăng Thái tử quả nhiên đúng như lời đồn. Làm cho người ta vừa thấy. Cũng sẽ không rời được ánh mắt rồi. Quỳnh Nguyệt công chúa nói qua. Liền đi về phía trước một bước. Mùi thơm càng thêm nồng đậm, Bác Huyền Âm lui về sau một bước, nhàn nhạt nói, Quỳnh Nguyệt công chúa nói đùa, chẳng qua là không nghĩ đến Tây Lương lại thừa thải hương liệu đấy. Quỳnh Nguyệt công chúa đây là đem tất cả hương liệu đều bôi lên trên thân thể rồi à, Quỳnh Nguyệt công chúa thân thể cứng đờ. Dáng tươi cười cũng có chút cứng lại, Bác Huyền Âm luôn luôn cũng có chút không coi ai ra gì. Hắn ho khan một tiếng. Rồi hãy nói, thực xin lỗi, bản thái tử bị bệnh nhiều năm như vậy, ngửi được hương liệu này ngược lại cảm thấy có chút thối. Bản thái tử tự đi trước rồi, Nguyên Thích mặt băng bó, chịu đựng không có cười đi, Quỳnh Nguyệt công chúa sắc mặt chìm xuống, chưa bao giờ có nam nhân nói trên người của nàng thúi. Bác Huyền Âm rõ ràng còn trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Sở Chỉ Nguyệt giảng hòa. Nói, Quỳnh Nguyệt công chúa, thái tử điện hạ người này quái dị tật xấu nhiều. Hắn không thích ngửi hương liệu. Quỳnh Nguyệt công chúa không cần để ở trong lòng. Quân Ngọc quận chúa cái này cũng biết. Chẳng lẽ quận chúa cùng thái tử Bắc Lăng rất quen thuộc. Quỳnh Nguyệt công chúa nhìn nhìn hai người, ánh mắt cũng có chút thay đổi. Nàng nhẹ nhàng cười cười. Nói, chúng ta là rất quen. Một câu nói kia, vừa vặn cũng là rơi vào trong lỗ tai Phong Dương Vân đứng ở cách đó không xa. Hắn khôi phục thân phận hoàng tử, nhưng là không muốn đổi tên, cho nên nữ đế liền giữ lại tên của hắn như trước nhiều hơn một chữ Bắc dựa theo bài danh. Hắn thì là thứ ba, gọi là Tam Hoàng tử. Phong Dương Vân trông thấy Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm thân mật khăng khít. Lúc này cũng đi từ từ rồi qua đến. Lườm Sở Chỉ Nguyệt, trông thấy trên búi tóc nàng gài châm gài tóc, lông mày liền nhăn lên. Hắn lạnh giọng nói, hai người các ngươi đã quen thuộc đến như vậy. Hắn tặng cho ngươi châm gài tóc của hoàng hậu trước kia. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, vô thức muốn đem cây châm lấy xuống nhìn. Bác Huyền Âm cũng đưa tay đem tay Sở Chỉ Nguyệt đè xuống. Nói, ừ, là đồ vật của mẫu hậu ta. Phong Dương Vân sắc mặt lạnh hơn, trong đôi mắt Quỳnh Nguyệt công chúa cũng hiện lên một tia ánh sáng. Khóe miệng ngậm lấy cười, con mắt cũng nhìn búi tóc gài châm gài tóc của Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt không nhìn bọn hắn, nàng nhìn Bắc Huyền Âm nói ra, ngươi như thế nào không nói cho ta, mẹ ta cũng lưu cho ta không ít đồ vật, ta về đưa cho ngươi giống nhau, cho rằng đáp lễ, như vậy rất tốt. Đồ vật Huệ Bình quận chúa đại đa số đều phi thường giá trị liên thành đấy. Đợi lát nữa dẫn ta trở về lựa chọn. Được a, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Hai người nếu không người bên ngoài nói hai câu. Đem Phong Dương Vân cùng Quỳnh Nguyệt công chúa đều gạt tại một bên. Phong Dương Vân nhìn thấy bọn họ rời đi bán đấu giá. Bờ môi mấp máy, cũng quay đầu, rời đi, Quỳnh Nguyệt công chúa thì là thì thào niệm một câu. Bắc Lăng thật đúng là thú vị, chuyến này có gặt hái được, đã đến gió đông lầu. Bác Huyền Âm ho khan vài tiếng, mới trì hoãn qua khí đến, Sở Chỉ Nguyệt trông thấy sắc mặt hắn và Nguyên Thích cũng không tốt lắm. Liền cũng hỏi, hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra, trên người công chúa Hương rất lợi hại. Nguyên Thích vẻ mặt tức giận, thiếu chút nữa cũng đem ta mê hoặc. Sở Chỉ Nguyệt nhớ tới mùi thơm trên người Quỳnh Nguyệt công chúa, khó trách Bác Huyền Âm lúc ấy nói ra lời khó nghe như vậy. Nguyên lai Quỳnh Nguyệt công chúa cũng không hảo tâm, dược phương tuổi già, coi như cầm giữ được, lúc này liền cho bọn hắn một ít thanh tâm dược hoàn ăn vào. Nói ra, Quỳnh Nguyệt công chúa hẳn là cao thủ điều hương, lần này đến Bắc Lăng, chắc chắn sẽ không vì mua cao dưỡng nhan đơn giản như vậy. Bác Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt liếc nhau một cái, hai người đồng thời nghĩ đến Lưu Ly Đèn, nếu như nói cái khả năng khác. Quỳnh Nguyệt công chúa là vì Lưu Ly Đèn đến đấy. Lúc trước đúng là người Tây Lương của Hoàng thất chủ ý đánh qua Lưu Ly Đèn. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, tuy rằng Lưu Ly Đèn là vật phẩm kỳ lạ, nhưng Tây Lương Hoàng thất phải lấy được cái Lưu Ly Đèn này là muốn làm gì? Nếu như Quỳnh Nguyệt công chúa đến, vậy thì thật là tốt, cũng có thể từ đó dò xét một chút bí mật Tây Lương Hoàng thất này. Mà lúc này, tại phía xa tây bắc vô cực đảo nghênh đón đến một người. Người nọ hồi lâu không có bước vào vô cực đảo. Lần này về đến, áo đỏ lóe lên, cũng đã tiến vào thiện phòng vô cực đảo. Bộ Trọng Thiên chậm gì gì ngồi xuống. Trông thấy sư phó đang ngồi tại trên giường đá. Một mình rót một ly trà nước. Chính mình uống đứng dậy. Đã tìm được không? Vô cực đảo nhắm mắt lại. Trong miệng lại nói ra một câu nói như vậy đến. Vũ sử không sai biệt lắm đều chết sạch, đảo lộn toàn bộ vu tộc, cũng không tìm được, Bộ Trọng Thiên nói qua, sau đến liền buộc tộc trưởng kia, tộc trưởng nói thời điểm Tân Lê rời đi vu tộc đem cái da dê kia lấy mất. Vô cực đảo mở mắt ra, coi như là lão, nhưng mà một đôi mắt cũng là vô cùng lợi hại, có thể hay không tìm được. Bộ Trọng Thiên đã thành thói quen phương thức nói chuyện này của hắn. Đã nói. Tân Lê đã bị chết, lúc ấy vu tộc bọn hắn không tìm được, cũng không biết cái da dê kia đi nơi nào. Lời hắn nói nửa thật nửa giả, hắn sau đến còn tra xét xuống dưới, đã biết rõ Sở Chỉ Nguyệt ngày đó làm cho mình bảo hộ Tử Linh là con gái Tân Lê. Nói cách khác, cái da dê kia rất có thể tại trên người Sở Chỉ Nguyệt. Cái này phải làm sao đây? Hắn nhưng lại không nỡ đả thương cái tiểu nha đầu kia. Trọng Thiên, ngươi nên biết thời gian không nhiều rồi. Vô cực đảo lạnh giọng nói. Đã biết, ta tiếp tục tra là được. Bộ Trọng Thiên không tức giận nói. Vô cực đảo một lần nữa nhắm mắt lại. Hô hấp hỏa hoãn, nói ra, nếu như tại vu tộc tìm không thấy. Liền chuyển hướng địa phương khác tiếp tục tìm những miếng da dê khác. Còn có, giúp đỡ vi sư giết một người. Bộ Trọng Thiên luôn luôn đối với giết người rất cảm thấy hứng thú. Nếu như là vô cực đảo phân phó xuống giết người, vậy nhất định việc hay. Ai biết, vô cực đảo tiếp theo đã nói. Thay vì sư giết Sở Chỉ Nguyệt quân Ngọc quận chúa Bắc Lăng. Cách chương.